Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trái tim của hắn cuồng loạn, thiên sứ dần dần cách xa, đầu óc của hắn trống rỗng, chỉ còn lại bản năng của phái nam đang thúc giục hắn. Trên ngực dịu dàng vuốt ve khiến Tống Tinh Tinh thoải mái. Cô chưa quen thuộc cảm giác này, nhưng một chút cũng không khẩn trương, bởi vì đối tượng là hắn. Cô thích người đàn ông này thật lâu, thật lâu. Bàn tay to của hắn dịu dàng, một hồi kích thích khiến cô không kiềm hãm được mà run rẩy. Hắn cúi đầu hôn cô, vừa dịu dàng triền miên vừa tỉ mỉ, vốn là vuốt ve bộ ngực mềm mại trong tay, lúc này chuyển đến vuốt ve gương mặt của cô, từ cổ của cô hôn lên, nhẹ nhàng hôn môi. Môi của cô mềm mại, ấm áp, hơi run rẩy, đáng yêu, khiến hắn nhịn không được mà mỉm cười. Hắn rời đi môi của cô, nhìn thấy cô mở mắt, đối với hắn lộ ra nụ cười ngọt ngào. Cái nụ cười này khiến lòng hắn co rụt lại, ánh mắt tín nhiệm của cô, chỉ mang theo tình yêu. Mà hắn, đáng chết, đang làm gì? Hai tay của hắn nắm thành quyền, âm thầm cắn răng, dịu dàng vuốt ve Tống Tinh Tinh nói. Ngủ đi, anh sẽ ngủ cùng em. Cô gật đầu một cái, an tâm cầm tay của hắn, không bao lâu liền ngủ thật say. Cặp mắt Âu Dương Vận Hàn, nhìn về phía trước, hối hận nghĩ, tại sao mình lại mất khống chế đến mức này? Hắn vẫn không liên lạc với cô. Vì thế Tống Tinh Tinh u buồn chừng mấy ngày. Hắn nói hôm sau sẽ gọi điện thoại cho cô, nhưng hôm nay sau khi cô tỉnh lại chỉ còn lại mỗi mình. Hắn đã rời đi, sau hôm đó cô cũng không nhận được bất kỳ cú điện thoại nào từ hắn. Hắn không phải muốn cô hay sao? Cô rất quan tâm, ngày đó giống như một giấc mơ vậy. Hắn đưa cô về nhà, ôm cô, hôn cô, lồng ngực ấm áp cùng cái vuốt ve dịu dàng của hắn cho đến bây giờ vẫn quanh quẩn trong đầu cô. Mặc dù ngày đó cô say, nhưng vẫn có thể nhớ chuyện gì xảy ra. Đối với cô mà nói, ngày đó tất cả đều là mộng đẹp. Chẳng qua hôm nay tỉnh mộng không có gì lưu lại cả. Hắn đến tục cùng là nghĩ như thế nào? Có phải cảm thấy cô quá tùy tiện hay không? Hoặc cảm thấy thật có lỗi với vợ đã qua đời của hắn? Tống Tinh Tinh bất an đi qua đi lại trong nhà, tầm mắt vẫn nhắm hướng điện thoại di động. Cô thật nhớ giọng nói của hắn. Bây giờ hắn đang ở công ty làm việc ư? Cô không muốn quấy rầy hắn, nhưng cô thật sự rất nhớ hắn. Trước kia, hắn đối với cô mà nói chỉ là một ảo ảnh xa xôi. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, cô nhìn thấy hắn dịu dàng săn sóc, đáng tin cậy, còn có tình cảm thâm tình của hắn dành cho vợ. Hắn như vậy làm sao có thể khiến cô không thương hắn đây? Cô biết mình không xứng với hắn, cô không có gì cả, cô cũng chỉ là có tấm lòng. Cô có thể cho hắn cũng chỉ là tấm lòng chân thật, nhưng hắn muốn sao? Quen nhau 7-8 tháng nhất định, mỗi khi hắn nhắc đến người vợ đã qua đời thì giọng nói luôn dịu dàng cùng tiếc nuối. Cô biết hắn còn yêu vợ của hắn. Vợ của hắn đã chết 3 năm, nhưng hắn đối với cô ấy vẫn nhớ mãi không quên. Vợ của hắn nhất định rất dịu dàng, rất hoàn mỹ. Tống Tinh Tinh chán nản, cô vừa bắt đầu cũng biết cô cùng hắn là không thể nào. Cô không thể nào thay thế được địa vị của cô ấy trong lòng hắn. Cô cũng chưa từng nghĩ muốn thay thế, chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, nhìn hắn, thế là đủ. Nhưng là hiện tại cô phát hiện thật khó, thật sự rất khó khăn. Cũng bởi vì hắn qua đêm ở nơi này, cùng cô hơi thân mật một chút, cô liền bắt đầu có lòng tham sao. Cô chần chờ, đưa tay cầm điện thoại di động lên. Cô thật nhớ hắn, cô đã nhịn 3 ngày, cô hít sâu, mặc dù bất an, nhưng cô vẫn kiên quyết dứt khoát, đè xuống điện thoại kia, để không gọi cho hắn. Âu Dương Vận Hàn đúng là ở trong phòng làm việc, chẳng qua hắn không ở, Mạc Tu Bình cũng ở đây. Khi thời điểm điện thoại di động vang lên, hắn đang nghe Mạc Tu Bình nói chuyện. Lấy điện thoại di động ra, vừa nhìn, Âu Dương Vận Hàn hơi nhếch môi, nhìn Mạc Tu Bình mắt yên ổn, đi tới bên cạnh, tiếp điện thoại di động. Tống Tinh Tinh nắm chặt điện thoại di động, trong nháy mắt, chợt nghe tiếng nói quen thuộc của hắn. Những giọt nước mắt bắt đầu ứa ra, cô cố gắng khống chế mình, không muốn hắn biết cô đang khóc. Hồi lâu Âu Dương Vận Hàn không lên tiếng, hắn thâm trầm thở ra một hơi, thanh âm cứng ngắc nói. Gần đây thế nào? Câu hỏi này khiến Tống Tinh Tinh cảm thấy buồn. Khẩu khí của hắn hời hợt, tuyệt không giống với con người hắn mấy tháng nay. Hắn không phải thật hối hận hoặc là ghét cô. Anh không có gọi điện thoại, em cảm thấy rất buồn. Cô thẳng thắn khiến Âu Dương Vận Hàn cắn răng, ảo não vì mình ể miếu, ở trên thương trường tung hoành nhiều năm. Hắn chưa bao giờ khó xử như vậy. Ngày đó anh rất xin lỗi. Xin lỗi? Tống Tinh Tinh lắc đầu, mặc dù hắn không thấy được,

Phó Nam cười, hiện ra một hớp răng trắng. Đây là lời giới thiệu gì vậy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net